Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Ta cũng đang có quyết định này. Hoắc Thanh thì vốn là phụng mệnh hộ tống Tây Lương sứ đoàn vào kinh. Bất quá, hắn chỉ là phụ tá. Tại tứ di trong quán giao tiếp hoàn tất, cơm trưa cũng chưa từng ăn, liền cùng thượng quan xin nghỉ, cưỡi ngựa một đường hướng Tĩnh Quốc công trong phủ tới. Ở trên đường thời điểm, hắn nâng lên ngân thương làm thủ thế, người khác không hiểu, A Tú cùng Sơ Nhất lại là biết, bọn hắn vẫn là gấu hai từ. Tại Định Khang hầu trong phủ trên nhảy dưới tránh thời điểm, ngẫu nhiên nháo đằng lợi hại, đều là Hoắc Thanh thì đứa bé này vương đến cõng nồi. Có chút thủ thế, chỉ có mấy người bọn hắn thường xen lẫn trong một chỗ mới hiểu được. Hoắc Thanh thì cái kia một chút, ý là gọi A Tú cùng Sơ Nhất trở về chờ. Mới tới Tĩnh Quốc công phủ cửa chính, người gác cổng liền chạy chậm đến ra đón, tiếp nhận dây cương vịn đầu ngựa, một tràng tiếng hô hào, ai u ông trời của ta, biểu thiếu ra đây là hồi kinh rồi. Một năm không thấy, ngài thế nhưng là càng phát ra uy vũ. Chúng ta nhị thiếu gia cùng cửu cô nương trở về đã nói. Gọi chúng ta chỗ này chờ lấy đâu? Hoắc Thanh thì cười một tiếng, tung người xuống ngựa, cùng Phượng Ly đồng dạng. Hắn mẫu thân cũng là rất sớm đã qua đời. Phụ thân chỉ thấy hắn ở nhà thời điểm mẹ kế từ ái ôn hòa. Nhưng không nhìn thấy phía sau mẹ kế như thế nào hà khắc. Về sau theo lão hầu ra tiến kinh, cô cùng cô phụ đãi hắn vô cùng tốt, rõ ràng không có quan hệ máu mủ, lại vẫn luôn rất là quan tâm hắn, từ áo cơm mặc, đến văn võ việc học, không một không tỉ mỉ tâm chú ý, có thể nói, Tĩnh Quốc công hai vợ chồng, gọi Hoắc Thanh thì cảm nhận được cha mẹ tình, đa tạ đem ngựa giao cho người gác cổng, Hoắc Thanh thì cất bước lên bậc thang, biểu ca. Sơ Nhất từ giữa bên chạy vội ra, xông đến quá nhanh, trực tiếp đụng phải Hoắc Thanh thì trên thân, hắn vuốt cái mũi, bắt lấy Hoắc Thanh thì tay, cười ha ha, tỷ tỷ đều không có kịp phản ứng. Vẫn là ta nói, chờ ngươi đến tứ di quán, giao tiếp sau khẳng định trước liền hướng trong nhà đến rồi. Cũng chờ không kịp Hoắc Thanh thì nói chuyện, dắt hắn liền hướng bên trong đi. Nhanh, nương đều chờ đợi, vẫn là cái kia phó hấp tấp bộ dáng. Hoắc Thanh thì bất đắc dĩ, đành phải nhanh chân đi theo Sơ Nhất đi vào trong. Từ cửa chính đến Ôn thị chỗ ở chính phòng, ngắn ngủi một đoạn đường, Hoắc Thanh thì lỗ tai đều muốn bị ồn ào rơi mất. Người vẫn là như thế ồn ào, cũng không biết từ đâu tới nhiều lời như vậy nói, Hoắc Thanh thì cảm thán. Trước kia Sơ Nhất liền là cái hiển nhiên tiểu người ba hoa. Một năm công phu, trực tiếp thành lời nói vặc lời nói vò, người cũng đi hơn một năm, ta đây không phải quá nói nhiều muốn nói với ngươi sao, Sơ Nhất rất hưng phấn. Hắn khi còn bé tại Định Khang hầu trong phủ thời gian, không thể so với tại quốc công phủ bên trong thiếu, đứa bé A, đều là nguyện ý cùng so với mình lớn tuổi chút chơi đùa. Định Khang hầu một phái nho nhã văn nhân bộ dáng, có thể Sơ Nhất thật đúng là từ tâm nhãn bên trong sợ cái này ông ngoài. Cho nên càng nhiều thời điểm, Sơ Nhất đều là dính tại Hoắc Thanh thì phía sau. Hoắc Thanh thì cười, ngắn ngủi một năm, ngươi liền dương danh thiên hạ, ta tại biên thành, đều nghe nói ngươi cái này tiểu anh hùng đại danh thật. Sơ Nhất kinh hỉ, thật liền biên thành đều nghe nói ta rồi. Bấm ngón tay gõ hai lần Sơ Nhất đại não cửa, Hoắc Thanh thì cười trách mắng, làm sao vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh, người chạy tới Bắc Cảnh, tại tổ phụ trước mặt hơn nửa năm, làm sao cũng không thể sửa đổi đến, hỉ nộ hiện ra sắc, nhất là đắc ý, hận không thể đem miệng liệt đến lỗ tai phía sau đi. Nhìn Sơ Nhất đắc ý tiểu tử, Hoắc Thanh thì thật sâu cảm thấy. May mắn đứa bé này không có đuôi dài, không phải vểnh đến trên trời không thể, biểu ca ta nói với ngươi a, có thể bắt được cái kia phản tướng đi hắn kỳ thật. Líu díu một đường, nói thẳng đến tiến chính phòng, Ôn thị cùng A Tú đều tại chính phòng bên trong ngồi chờ đợi. Gặp Hoắc Thanh thì tiến đến, A Tú tranh thủ thời gian liền đứng lên, biểu ca, còn nháy mắt, Hoắc Thanh thì gật đầu một cái, tới trước Ôn Thị trước mặt, chắp tay liền kêu một câu, cô mẫu, ta trở về liền tốt. Ôn Thị trên mặt đều là vui mừng, đang muốn nhường Hoắc Thanh thì ngồi xuống nói chuyện, lại thấy hắn mặc trên người huyền giáp, trên mặt cũng là phong trần mệt mỏi, lời đến khóe miệng bận bịu lại đổi giọng, này một thân thổ cùng mồ hôi, trên đường đi mệt không? Nhường Sơ Nhất trước dẫn ngươi đi tắm một cái, đi đi mệt, quay đầu chúng ta cùng một chỗ ăn cơm, tốt, đa tạ cô mẫu, Hoắc Thanh thì cũng xác thực mệt mỏi. Tại Ôn Thị trước mặt, cũng không có cái gì câu thúc, dù sao khi còn bé còn tại quốc công phủ phụ học quá 2 năm đi đến nơi này. Thật sự là cùng tại Định Khang Hầu Phủ không có gì khác biệt. Sơ Nhất nhảy dựng lên, nương, đại ca không ở trong nhà. Nếu là hắn biết biểu ca trở về, khẳng định cũng cao hứng, ta đuổi người đi gọi hắn a. Trong miệng hắn đại ca liền là Thẩm An, bởi vì khi còn bé cùng một chỗ đọc sách, cùng Hoắc Thanh thì quan hệ cũng rất là thân cận. Thẩm An 2 năm trước chúng tú tài, bất quá vẫn cảm thấy văn chương không đủ hỏa hầu, liền còn trong quốc tử giám đọc sách, chuẩn bị thu vi, Ôn Thị chưa nói chuyện. Hoắc Thanh thì liền bận bịu ngăn đón nói, không vội, chờ hắn học lý nghỉ lại tụ họp không muộn, nhìn sơ qua nhìn Ôn Thị. Gặp nàng cũng gật đầu, cũng đành phải coi như thôi, đem Hoắc Thanh thì đưa đến chính mình trong viện, gọi người dự bị nước ấm, lại xung phong nhận việc, ta cùng biểu ca cùng nhau a, cũng đừng, Hoắc Thanh thì cởi xuống trên thân huyền giáp. Lập tức cảm thấy mát mẻ không ít, liền ngươi cặp chân kia. Ai chịu nổi, Sơ Nhất không vui, ta mỗi ngày đều dùng thuốc ngâm chân đâu, đã sớm không thối, không tin, tin, tiểu tổ tông, ta tin đi à, Hoắc Thanh thì cầu xin tha thứ, mau đi ra đi, ta lược tẩy một chút liền ra, đuổi đến Sơ Nhất ra ngoài. Chính mình nhảy vào trong tùng tắm ni mấy ngày liền đi đường mỏi mệt, trong nháy mắt tại trong nước ấm quét sạch sành xanh, không bao lâu. Sơ Nhất lại tại sau tấm bình phong bên nhô ra cái đầu. Biểu ca, người thay giặt y phục đây. Hoắc Thanh thì, ngoặc kép, tới vội vàng, hắn tùy thân hành lễ rơi vào tứ di quán. Thật đúng là không có thay giặt y phục. Sơ Nhất đạt được, ôm 2 kiện y phục nhảy vào. Đây là cha ta tân tác, người mặc khả năng rộng lớn một chút nhi. Hoắc Thanh thì bây giờ là xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa. Lâu dài tập võ, thân hình điêu luyện, tĩnh quốc công y phục đối với hắn mà nói, thật đúng là có chút rộng lớn, Hoắc Thanh thì cũng không thèm để ý, từ trong tùng tắm ra, lung tung xoa xoa trên thân, tiếp nhận y phục liền mặc vào, Sơ Nhất chập chập tán thưởng, biểu ca ngươi 1 năm này, càng bền chắc bị Hoắc Thanh thì tiện tay ném tới quần áo bẩn bao lại đầu, thu thập một phen. Huynh đệ 2 người cùng nhau đi tới Ôn Thị trước mặt. Hoắc Thanh thì lại muốn đi gặp cố lão thái thái. Ôn Thị liền nói, lão thái thái sợ nóng, ăn trưa luôn luôn chính mình dùng, dùng qua ăn trưa liền sẽ nghỉ trưa, dứt khoát chờ thêm nửa ngày lại đi đi, lại hỏi Hoắc Thanh thì. Hôm nay mới vào kinh, buổi chiều còn muốn về tứ di quán đi, không cần trở về, tới thời điểm. Bên kia đã cùng tứ di quán làm xong giao tiếp, dựa theo quy củ, biên quân không thể lưu tại trong thành, hơn phân nửa thưởng sau, chúng ta một đoàn người sẽ đi kinh kỳ dũng tướng trong doanh trại đóng quân, Ôn Thị có chút đáng. Tiếc, nếu là trong doanh vô sự, dứt khoát liền trong nhà a, ta đi về hỏi hỏi, lớn gọi bày cơm, Ôn Thị mẹ con 2 người, tăng thêm Hoắc Thanh thì đều ngồi xuống. Nhưng không thấy A Tú, biểu muội đâu, không nên a, ăn cơm chuyện này, A Tú xưa nay sẽ không vắng mặt, ta ở đây này, A Tú ôm cái tiểu bình rượu đi đến. Cười hi hi nói, năm ngoái biểu ca ngươi đi gấp, ủ tốt hoa đào say đều không có uống đến, đây là năm nay mùa xuân làm, tiện nghi ngươi, đây là đầu một vò, Hoắc Thanh thì cười. Vậy ta phải thật tốt nếm thử, bởi vì có 1 năm công phu không có gặp. Ôn Thị vẫn là rất quan tâm trong khoảng thời gian này. Hoắc Thanh thì tại biên thành tình huống, không vì cái gì khác, có mẹ kế, liền có cha kế, Ban đầu Hoắc Tuấn coi như cái từ phụ, có thể thêm cưới về sau. Đặc biệt là kế thất cũng cho hắn sinh hai đứa con trai về sau. Tâm liền thiên đến kẽo kẹt trong ổ, đối tuổi còn nhỏ liền đi tới kinh thành Hoắc Thanh thì chẳng quan tâm. Nói cậu ý chí sắt đá cũng không quá đáng, người phụ thân tổn thương bệnh, thế nào, kẹp cùng một chỗ thịt cá đắt ở Hoắc Thanh thì trong chén. Ôn thị hỏi dò, nhắc lên Hoắc Tuấn, Hoắc Thanh thì nụ cười trên mặt bất phóng túng đi một chút. Buông đũa xuống, thở dài, phụ thân binh nghiệp nhiều năm, trên thân có nhiều vết thương cũ. Đại phu nói, lúc tuổi còn trẻ từng đứt đoạn một lần chân, tác hạ bệnh căn, thời tiết thoáng biến đổi, liền đau đớn khó nhịn, đành phải uống thuốc điều trị đi. Biện pháp khác cũng là không có, biên thành hoang vu. Theo quân đại phu thủ đoạn có hạn, Hoắc Tuấn này ốm đau vừa phát ra đến. Cũng khó chống cầm đi, bây giờ, lúc không có chuyện gì làm vẫn còn tốt, cùng người thường không khác, một khi có mưa tuyết, liền không ra được phòng, nghĩ đến nghĩa huynh lúc còn trẻ dũng mãnh. Ôn thị cũng là tiếc hận không thôi, biên thành đến cùng gian nan, nếu là có thể, để ngươi phụ thân viết cái tấu chương, cầu xin bệ hạ ân chuẩn vào kinh đến điều trị, không nói những cái khác, chỉ có nói thời tiết. Trong kinh thành liền so biên thành ấm áp không ít, lại có thái y, trong thành cũng còn có dân gian danh y, dù sao cũng tốt hơn tại biên thành chỗ kia chậm trễ, A Tú cũng để tay xuống bên trong bát. Lo lắng mà nhìn xem Hoắc Thanh thì, nương nói rất đúng, biểu ca ngươi trong kinh thành thời điểm, cũng thi võ tiến sĩ, nguyên bản liền muốn tham gia võ cử kỳ thi mùa xuân. Lần này đi. Vốn là làm trễ nải một năm công phu, không bằng thừa cơ trở về a. Sơ nhất vỗ tay, cũng đi theo khuyên, đúng a biểu ca, ngươi trở lại kinh thành đến thôi. Mọi người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, hắn không quan tâm cái kia làm cựu cữu. Đơn thuần chỉ cảm thấy, Hoắc Thanh thì cái kia mẹ kế không phải cái đèn đã cạn dầu. Đi vào kinh thành, có mẫu thân chiếu khán. Nghĩ đến Hoắc Thanh thì mẹ kế cũng không dám làm loạn. Hoắc Thanh thì cười cười, cúi đầu ừ một tiếng, không dối gạt cô mẫu nói. Ta cũng đang có quyết định này, Hoắc gia thế hệ vì quân hộ. Có thế tập đem trước, Hoắc Tuấn cái kia một bệnh, làm trưởng tử, hắn không thể không trở về hầu tật. Chỉ là sau khi trở về mới phát hiện, mẹ kế sợ hắn sẽ đoạt Hoắc Tuấn thế tập quân chức. Cũng không biết cho hắn cha rót cái gì thuốc mê, vậy mà trước tướng quân cho hắn nhị đệ. Nếu nói Hoắc Thanh thì nguyên bản trong lòng còn có một tia phụ tử tình mà nói. Này một trận thao tác, cũng gọi hắn triệt để đối Hoắc Tuấn buồn lòng. Chỉ bất quá, hắn trong kinh thành tầm 10 năm, đã sớm không phải năm đó cái kia ép không được hòa khí. Trực tiếp liền muốn động thủ tiểu hai từ, dốc hết sức khuyên Hoắc Tuấn đến kinh thành. Vốn chính là hắn dự định tốt lắm money. Hết chương.